Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, Tuyết Nguyệt Quốc Tôn Giả. Chương 1251, Tuyết Nguyệt Quốc Tôn Giả. Tuyết Nguyệt Quốc, vừa thùy tiệc quốc, bất quá là hạ phẩm đế quốc Long Sơn đế quốc nước phụ thuộc độ. Tuyết Nguyệt Quốc cương vực, ở đã từng Lâm Phong xem ra rất mênh mông bao la. Nhưng bây giờ, từ lâu không có ngày xưa cảm giác. Nơi đó, là đoàn nhận thiên nhai, đoạn nhận thanh, Lâm Phong ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại. Cái kia một vệt lạch trời nơi, là Ma Việt Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc giao giới nơi. Tuyết Nguyệt, ta đã trở về, Lâm Phong trên mặt lộ ra từng tia ý cười. Cự kiếm gào thét, hướng về đoạn nhận thanh mà đi. Bước qua đoàn nhận thiên nhai thời gian, đoàn nhận thiên nhai trên có rải rác thủ vệ ngẩng đầu lên. Ánh mắt phóng tầm mắt tới trong hư không cự kiếm, không khỏi trong lòng ám chiến. Thật là khủng khiếp cường giả. Người không nhiều, tung bay chính là Ma Việt Quốc Thái tử. Ngày xưa hắn tất nhiên cũng dặn qua Ma Việt. Hai quốc trong lúc đó sẽ không có cái gì chiến sự. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, bước qua đoàn nhận thiên nhai, nhìn đoạn nhận thành từ lâu xây dựng lên mênh mông thành lầu. Giờ khắc này thành lầu bên trên, có một nhóm thiết huyết giáp sĩ, người mặc xích huyết áo giáp, thình lình chính là xích huyết quân đoàn người. Ai, đoàn người nhìn thấy hư không cự kiếm, nhất thời đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một thân khoác bạch y thanh niên. Nhàn nhạt đứng ở nơi đó, tóc dài phiêu diêu, tuấn giật tiêu sái, thật là khủng khiếp thanh niên. Tuyết Nguyệt Quốc thực lực hôm nay tuy có thể so với hạ phẩm đế quốc, hiện lên cường giả thanh niên mấy, nhưng là sẽ không có mạnh mẽ như vậy thanh niên đi. Rất nhiều người trong lòng ám chiến, trong hư không thanh niên một tay ánh mắt, liền để bọn họ có loại bị nhìn thấu cảm giác. Thành lầu đằng trước nhất, có một người khoác xích sắc áo giáp dường như mang theo hoàng kim xích sắc. Đầu đội tướng quân mũ giáp, chói lóa mắt, uy phong lẫm lẫm. Khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong hư không bóng người chớp mắt, thân thể không khỏi khẽ run hạ. Rất đẹp một đôi mắt, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, cặp mắt kia cho hắn một vệt cảm giác quen thuộc. Lập tức, mọi người chỉ nhìn thấy người tướng quân kia đem trên đầu khải rời đi. Lộ ra một tấm gương mặt xinh đẹp, đầu đầy nhu thuận hắc ti tung xuống. Trong con người xinh đẹp mang theo một tia nhợt nhạt nụ cười. Là một vị cô gái xinh đẹp, anh khí sao người, Lâm Phong trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Cự kiếm gào thét một tiếng. Bóng người trong nháy mắt giáng lâm ở thành lầu bên trên. Tựa như tia chớp, sắp tới mọi người con mắt đều pháp phản ứng lại. Leng keng, từng chui trường thương chiết xạ ra đoạt hồn phách người hàn mang. Nữ tướng quân phía sau quân sĩ đều nắm chặt trường thương. Mũi thương phun ra nuốt vào sắc bén chi mang. Thả xuống, một đạo gầm lên tiếng cuồn cuộn mà ra. Là nữ tướng quân bên cạnh phó tướng, một người trung niên người, âm thanh uy nghiêm cuồn cuộn, để những quân sĩ đó thần sắc run lên, lập tức trường thương buông xuống trong tay, nhưng con người đi đều từng cái so với sắc bén. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, trở về rồi, Liễu Phỉ ôn nhu nói, giờ khắc này trong con người xinh đẹp của nàng tràn đầy anh khí. Phong thái hiên ngang, từ lâu không phải cái kia một mình ở trong hoàng cung gào khóc thiếu nữ. Hiển nhiên đã dần dần từ ngày xưa đau xót trong dần dần đi ra. Lâm Phong khe khẽ gật đầu. Làm sao đến rồi nơi này? Ngoặc kép, đứng ở phụ thân ngày xưa vị trí. Xem như là một loại nhớ lại. Nơi này, cũng có quá nhiều hồi ức. Nơi này, có phụ thân, mấy vị thúc thúc. Cùng với ngươi cái bóng, Liễu Phỉ cười nói, Lâm Phong, vẫn là Tuyết Nguyệt tượng trưng, Tuyết Nguyệt quân vương, người muốn tới nơi này làm tướng quân, cũng bất quá là một câu nói mà thôi. Tự nhiên không có ai sẽ ngăn cản. Lâm Phong cười khổ, hướng về Liễu Phỉ đưa tay ra. Ôn nhu nói, theo ta trở lại. Ngoặc kép, Liễu Phỉ con mắt hơi hạ thấp. Trong con người hình như có mấy phần ướt át, nhưng cũng mang theo nụ cười sán lạn. Hơi có một ít nghẹt ngào gật gật đầu. Khi nàng giơ lên ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, ánh mắt liền chỉ có nụ cười sán lạn mặt. Tinh tế bàn tay duỗi ra, cùng Lâm Phong tương nắm. Lập tức, Liễu Phỉ bước lên cự kiếm. Cuồn cuộn gào thét thanh âm lần thứ hai truyền ra. Cự kiếm hướng về hư không phóng đi. Tướng quân, tướng sĩ la lên. Đã thấy phó tướng quay về, bọn họ khoát tay áo một cái. Phốc đùng, chỉ thấy cái kia người mặc phó tướng áo giáp trung niên quỳ một chân trên đất, ngóng nhìn cái kia đi xa hai bóng người. Quỳ xuống, phó tướng lớn tiếng quát. Những tướng sĩ đó ánh mắt ngưng lại, không rõ vì sao, chỉnh tề như một tiếng vang truyền ra. Bọn họ như trước phục tùng mệnh lệnh, quỳ một chân trên đất. Lâm Phong tướng quân sẽ chăm sóc tốt Liễu tướng quân, phó tướng lẩm bẩm nói nhỏ, lại làm cho chúng tướng thân hình mãnh liệt run lên. Tên vậy đơn giản, nhưng giống như là một tia chớp đánh vào đầu óc của bọn họ bên trong, để thân thể của bọn họ đều khẽ run lên. Lâm Phong tướng quân, thanh niên kia là Lâm Phong tướng quân, Tuyết Nguyệt thần thoại. Chẳng trách Liễu Phỉ tướng quân sẽ theo hắn mà thôi. Nguyên lai, đó là Lâm Phong tướng quân. Hắn vẫn là như đồn đại trong như thế tuổi trẻ. Tuấn giật, đoàn người ngóng nhìn cái kia từ lâu biến mất bóng người. Chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Bọn họ càng quên cùng Lâm Phong tướng quân chào hỏi một tiếng. Đám mây, bên trên cự kiếm, Liễu Phỉ đã rút đi cái kia một thân nhung trang, lộ ra cái kia một thân vóc dáng ma quỷ. Bây giờ người đã sớm không có cùng Lâm Phong lần thứ nhất gặp mặt thì tính tình nóng nảy, mà là có vẻ thục nữ không ít. Phỉ Phỉ, vóc dáng rất khá. Lâm Phong nhìn cởi ra áo giáp Liễu Phỉ, nhìn lướt qua, trong ánh mắt mang theo cười yếu ớt. Liễu Phỉ trắng Lâm Phong một chút, bất quá lập tức xì cười nói, Lâm Phong, còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ư? Ngoặc kép, làm sao sẽ không nhớ rõ? Suýt chút nữa bị ngươi một mũi tên giết chết. Lâm Phong nhún vai một cái, cũng còn tốt hắn lúc đó chạy nhanh. Ai bảo ngươi tốt như vậy xác, dĩ nhiên muốn nhìn trộm ta tắm rửa. Liễu Phỉ nhớ tới ngày xưa tình cảnh, giờ khắc này nhưng cảm giác có nhàn nhạt ấm áp. Còn trẻ các nàng mới là tinh khiết nhất. Ta lúc nào nhìn trộm ngươi tắm rửa, chỉ là đi ngang qua mà thôi. Huống hồ, ngươi bất quá là ở bên trong nước tu luyện, ta có từng thấy cái gì không? Lâm Phong ngữ nói rằng, hừ, cái kia lần thứ hai ở một đường trời nước suối sau đây, ngươi dám nói chính mình không có chiếm ta tiện nghi. Liễu Phỉ trừng mắt Lâm Phong, gia hỏa này có thể đánh qua chính mình liền tới báo thù, lại vẫn ôm chính mình chiếm tiện nghi, đoạt chính mình động phủ tu luyện, để cho mình ở bên ngoài. Lúc đó người nhưng là tức giận không ngớt. Đều là người của ta, chiếm chút tiện nghi lại tính là gì? Lâm Phong có chút mặt dày xỉ nói rằng, ai là người của ngươi rồi? Liễu Phỉ nghe được Lâm Phong nhìn về phía Lâm Phong, bất quá nói chuyện thời gian tâm nhưng phốc đông bắt đầu nhảy lên. Tự có vẻ hơi sức lực không đủ. Anh tư hiên ngang nữ tướng quân giờ khắc này trên mặt càng tránh qua một vệt ngượng ngùng tâm ý, hơi có chút đỏ ửng. Thật sự không là? Lâm Phong cười nhìn Liễu Phỉ, đã thấy Liễu Phỉ nhìn thẳng hắn, bất quá lập tức đầu lại thấp xuống. Người khốn nạn, không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Liễu Phỉ mạnh mẽ chà chà Lâm Phong chân, để Lâm Phong đau đến cắn răng. Có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Lâm Phong cười nói, đem Liễu Phỉ thân thể ôm lấy, Liễu Phỉ mạnh mẽ giãy giụa, nhưng nơi nào kiếm được thoát Lâm Phong hai tay, trên mặt tận đều là đỏ ửng chi sắc. Sau một chốc mới rốt cục yên tĩnh lại, lẳng lặng dựa ở Lâm Phong trong lòng, con người ôn nhu như nước. Nhiều năm như vậy, rốt cục lại có dựa vào cảm giác. Đều qua rồi, Lâm Phong mềm nhẹ vỗ Liễu Phỉ bối. Liễu thúc thúc đem Liễu Phỉ giao cho người. Hắn lại làm cho Liễu Phỉ cô đơn mấy năm. Lâm Phong trong lòng cũng rất có một ít hổ thẹn. Bất quá, bây giờ Liễu Phỉ đã chính mình vượt qua làn danh kia. Hơn nữa người cũng là yêu thích chính mình. Nếu như vậy, Lâm Phong chăm sóc tốt người cũng là phải làm. Trước đây các loại cũng như cùng mây khói phù vân, liền cũng làm cho hắn quá khứ đi. Những ma sát đó va chạm, chỉ có thể trở thành nhàn nhạt ấm áp hồi ức. Cự kiếm khủng bố tốc độ trong nháy mắt liền có thể vượt qua một tòa thành trì. Lâm Phong ngồi ở bên trên cự kiếm, đem Liễu Phỉ ôm vào trong ngực, thế người ngăn trở mãnh liệt cương phong. Hai người phóng tầm mắt tới hạ không phong cảnh. Liễu Phỉ trong con ngươi mang theo ấm áp khuôn mặt tươi cười. Bao nhiêu năm, người chưa từng có như hôm nay như vậy cảm giác được ấm áp. Người cũng từng cho rằng Lâm Phong đã sớm đưa nàng lãng quên. Hay là phụ thân giao phó Lâm Phong cũng không có để ở trong lòng. Nhưng Liễu Phỉ cũng sẽ không trách Lâm Phong. Dù sao người đối với Lâm Phong mà nói tính là gì đây? Chỉ là từng có một ít kiêu căng cùng mặc cho tính mà thôi. Bởi vậy, nếu là Lâm Phong không mở miệng, người sẽ vẫn duy trì cái kia một khoảng cách. Có lẽ sẽ vĩnh viễn chờ đợi ở đoạn nhận thành. Vẫn làm bạn phụ thân giấu chân. Đây là người đã từng ý tưởng. Song khi Lâm Phong đưa tay ra, trái tim của nàng lại bị xúc động đến lợi hại như vậy. Hay là bản thân nàng đều sẽ không nghĩ đến. Người sẽ như vậy không chút do dự vươn tay ra. Mà giờ khắc này, trong lòng càng chỉ có tận ấm áp tâm ý. Trước đây hoàng thành, lúc này, Liễu Phỉ nhìn về phía hạc không phương hướng. Đó là ngày xưa hoàng thành, bây giờ như trước phồn hoa, nhưng cũng đã không có ngày xưa thuộc về hoàng thành vinh quang. Hả, nhưng vào lúc này, Lâm Phong khẽ nhíu mày. Chỉ thấy hoàng thành trong có một bóng người bay lên không. Người này khí tức mênh mông dâng trào, cường thịnh so với để hạ không người đều muốn nằm dạp. Tôn Vũ, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, quay về Liễu Phỉ hỏi: "Phỉ Phỉ, Tuyết Nguyệt Quốc lúc nào từng xuất hiện tôn giả rồi?" Ngoặc kép, ngươi nói đó là tôn giả? Liễu Phỉ thần sắc run lên. Tôn giả tuyệt đối là nhân vật khủng bố. Ta đi đoạn nhận thành đã một năm, cũng không biết bên này tất cả. Bất quá hẳn là không thể có Tôn Vũ mới đúng. Mặc dù có, cũng có thể ở Dương Châu Thành trong Hoàng Cung. Liễu Phỉ đáp lại nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ, nhất thời cự kiếm gào thét, hướng về tôn giả mà đi. Tôn giả ngẩng đầu, nhìn cự kiếm gào thét mà đến, trong con người đột nhiên tránh qua một đạo óng ánh phong mang. Thật nhanh cự kiếm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên trên cự kiếm Lâm Phong cùng Liễu Phỉ. Một cái thiên vũ tầng 8 người, còn có một cái huyền vũ cảnh run rế. Các hạ, người từ đâu tới đây đến Tuyết Nguyệt? Lâm Phong lãnh đạm hỏi một tiếng. Để Liễu Phỉ quay đầu lại nhìn Lâm Phong một chút, kinh ngạc trong lòng, đối mặt tôn giả, Lâm Phong nói chuyện ngữ khí dĩ nhiên mạnh phi thường thế. Ngươi đang nói chuyện với ta? Tôn giả trong con ngươi tránh qua một đạo cười gằn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ở này tiểu quốc trong, thiên vũ cấp cao người đều đã ít lại càng ít, như hắn loại này tôn giả, có thể muốn làm gì thì làm. Phí lời, Lâm Phong tự cảm nhận được đối phương thản nhiên, hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật là lớn, lưu lại này kiếm cùng với ngươi chiếc nhẫn chứa đồ, còn có thiếu nữ này, chính ngươi cút đi. Tôn giả trên người thả ra khủng bố tôn vũ khí tức, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn nhào tới. Cường thịnh so với, để Liễu Phỉ hầu như không thở nổi, ngột ngạt đến cực hạn. Tôn Vũ, thật là đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.